Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À vậy sao? Giọng nói của Kỳ Giao Quang vẫn truyền ra từ điện thoại. Người đàn ông vừa định trả lời, kết quả đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, lá bùa vừa dán lên điện thoại, rũ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô lừa tôi, người đàn ông nói một cách không cam lòng. Ngay sau đó, ông ta lăn ra ngất xỉu. Kỳ Giao Quang vung tay một cái, sợi dây trói trên người thượng quan Cẩm Y liền rơi xuống. Đại sư, đây là chuyện gì vậy? Đối mặt với tình huống liên tục thay đổi, thượng quan Cẩm Y ngẩn người. Cô sờ vào tay phải của ông ta xem, bên trong hẳn là có một cái lọ. Sau đó cô tìm xem, có thể tìm thấy bài thơ cô đối hôm qua không? Kỳ Giao Quang nói, thượng quan Cẩm Y gật đầu, nghe theo những gì Kỳ Giao Quang nói. Trước tiên, đi tìm câu đối thơ ngày hôm đó cô đã viết xuống. Tiếp theo, lại lấy ra một cái lọ. Bên trong lọ là một chất lỏng không rõ là gì. Theo lời Kỳ Giao Quang, thượng quan Cẩm Y đổ chất lỏng lên bài thơ. Ngay sau đó, tờ giấy trên mặt có những câu đối thơ đó đột nhiên bốc cháy. Chỉ còn là một đống tàn tro. Thượng quan Cẩm Y quay đầu lại. Người đàn ông hẳn là đang nằm trên mặt đất. Vậy mà đã biến mất. Đại sư, ông ta biến đi đâu mất rồi? Thượng quan Cẩm Y hỏi, rõ ràng vừa rồi còn ở đây, cô chỉ mới hóa giải ảnh hưởng của xính lễ thôi mà. Ông ta biến mất rồi, không thể nói là C-S-E-T, bởi vì ông ta vốn đã C-H-E-T rồi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, câu nói này khiến đầu óc thượng quan Cẩm Y xoay mòng mòng, phải mất một lúc mới phản ứng lại, cô mở to mắt không thể tin được. Ý của cô là, ông ta là quỷ. A. Thượng quan Cẩm Y hét lên, nghĩ đến việc vừa rồi mình vậy mà lại dây dưa với đối phương lâu như vậy, thượng quan Cẩm Y liền không kiềm chế được. Mấy người anh em trai khác bị tiếng hét của thượng quan Cẩm Y đánh thức, bọn họ có chút mơ màng, cảm thấy đầu rất đau, nhưng điều này cũng không trì hoãn được sự lo lắng khi nghe thấy tiếng em gái hét thất thanh. Họ vội vàng tiến về phía Lâm Cẩm Y, hỏi, Y Y, xảy ra chuyện gì vậy? Người kia đâu? Một người anh trai hỏi. Thượng quan Cẩm Y cố gắng kìm nén, nhưng lại không kìm nén được. Cô kể lại những chuyện xảy ra trong khi các anh em trai hôn mê, mấy người anh em trai mở to mắt. Thật hay giả vậy, thật ra bọn họ đều là người vô thần, không tin những chuyện huyền huyễn ma quái. Nhưng vì sinh lễ xuất hiện quá kỳ lạ, lại lo lắng cho sự an toàn của thượng quan Cẩm Y nên mới đi theo cô đến đây để điều tra rõ thực hư câu chuyện này là thế nào. Cách chương.